Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 432, Đô Lạp chuyển lời, góc truyện audio.com, Vạn Sự Thông đứng gần phía trước cúi đầu thở dài rất nhẹ. Như Thương chưa từng phát giác, nhưng cô độc chứng lại nhìn thấy được, lúc này quỷ đồng đã dẫn Liên Nhi đi tới trước mặt mọi người. Trong viện ngoại trừ Mai Mai không có ở đây, những người khác đều có mặt đầy đủ. Đại Tế Ti bảo ta tới tìm một vị tiểu chủ, xin hỏi là vị nào? Liên Nhi mở miệng nói chuyện trước, Như Thương không thể không khen ngợi thuật hàng đầu của Tế Ti Đô Lạp vô cùng cao siêu. Nếu Liên Nhi không phải bị cô độc chứng nhận chân tướng sự thật, sợ là không người nào có thể phát hiện sự khác thường của nàng. Nhưng khi biết rõ tình huống, bọn nàng cũng hiểu được, thành quỷ hàng đã luyện đến bậc cao thâm rồi. Là lô hỏa thuần thanh, cô độc chứng ngồi dựa trên ghế mây vẫn chưa nhúc nhích. Chỉ khép mở đôi môi đáp một tiếng, là ta, chấm, trên mặt Liên Nhi nổi lên nụ cười nhạt, loại tươi cười này nếu đặt ở nữ hài tử nhà bình thường thì hết sức điềm tĩnh. Nhưng lại biểu hiện ở trên mặt Liên Nhi, thật đúng là hơi quỷ dị. Ở viện bên kia, vài con mãnh thú trông giữ hạ nhân của trạch viện phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng cũng không dám tiến lên, thậm chí nhìn về phía Liên Nhi từng bước lui về phía sau. Mắt Liên Nhi không thể thấy, nhưng tai còn sử dụng rất tốt, chỉ thấy nữ hài hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói, sao trong viện lại có dã thú, nghe qua như là lão hổ, Đồ Lạp bảo ngươi đến nhắn lời gì, nói đi, không để ý nghi vấn của nàng, cô độc chứng nói thẳng ra mục đích. Liên Nhi nghe xong, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại hơi lắc đầu, trả lời hắn, cũng không phải là nhắn lời gì, chỉ là muốn ta ở lại. Đại Tế Ti có nói, hành động của Tây Dạ đã gần kết thúc, khuya hôm nay có lẽ sẽ rút khỏi phạm vi Tấn Dương. Hiện tại có Thái tử Đông Thục trong tay, cũng không có làm khó Đông Thục, chỉ thảo luận điều kiện về sau sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Cô độc chứng gật đầu, sau đó thì sao, Liên Nhi tiếp tục nói, cách trương,